Tề Tiểu Tô ngẩn ra nhìn anh ta. Hệ thống tiểu nhất hoảng hốt kêu lên, này này này, lúc này cô không được cảm động hay đau lòng đâu nhé. Diễn kịch, đây là diễn kịch hết đấy. Nếu giờ cô mà đau lòng rồi ôm anh ta thì cô sẽ xong đời đó. Chắc chắn thiếu soái sẽ băm tay cô liền. Cậu câm miệng lại. Trong lồng ngực Tề Tiểu Tô vừa mới nhét đầy đau buồn đã lập tức bị nó xóa sạch. Tuy hệ thống là trí thông minh nhân tạo cao cấp nhưng nó vẫn không hiểu lắm về tình cảm của con người. Nó chỉ biết diễn kịch, không biết lòng người. Tề Tiểu Tô nghe được sự nghẹn ngào trong giọng nói của Bạch Dư Tây. Cô biết anh ta không diễn kịch bởi vì anh ta vốn không phải người như thế. Không mang sự hy sinh của đồng đội ra ngụy trang cho mình. Nước mắt của anh ta là thật lòng. Cô có thể cảm nhận rõ ràng được sự đau xót trong lòng anh ta. Một tiểu sư muội mà anh ta nói sẽ che chở cuối cùng lại hy sinh vì che chở anh ta. Điều này đối với một người kiêu ngạo và theo chủ nghĩa đàn ông như Bạch Dư Tây mà nói quả thực là một đả kích chí mạng. Huống chi, cả người anh em tốt nhất của anh ta cũng hy sinh. Rốt cuộc là vụ án gì mà lại khiến cho nhiều cảnh sát phải hy sinh như thế? Cô vỗ tay lên bờ vai anh ta. Không biết phải an ủi thế nào. Bạch Dư Tây giơ tay đè lại bàn tay đang vỗ vai mình của cô. Lòng bàn tay anh ta hơi lạnh. Tôi nhất định phải bắt được kẻ đó. Em có hiểu không? Bạch Thế Tuấn biết một chút chuyện năm đó. Bạch Dư Tây đột nhiên chuyển sang chuyện khác. Mà điều kiện của ông ấy với tôi là đính hôn với Úc Hà Tâm. Tề Tiểu Tô sửng sốt. Sau đó lại nhíu mày, cô thực sự không thể hiểu nổi một người cha như vậy, lại lấy chuyện đó để bức ép con trai mình đính hôn. Điều này chứng tỏ ông ta biết vụ án ấy quan trọng thế nào với Bạch Dư Tây, mà biết rõ nhưng lại vẫn lấy nó ra làm điều kiện. Ông ta có coi Bạch Dư Tây là con trai mình hay không? Nên thầy đã đồng ý rồi. À, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, chị em Tề ra ăn cơm. Bạch Dư Tây kéo tay cô xuống, anh ta nắm lấy tay cô, nắm thật chặt rồi lặng lẽ nhìn cô một hồi mới nói tiếp. Tôi thật sự hy vọng mình có thể mạnh mẽ hơn để từ chối ông ấy, tin tưởng dựa vào chính bản thân mình để tìm ra nhân chứng mấu chốt đó. Tiểu Tô, 3 năm rồi, tôi nằm mơ cũng muốn bắt lấy kẻ đào phạm đáng chết đó. Tiểu Tô, tôi đã đồng ý với ông ấy. Tôi đã đồng ý đính hôn rồi. Anh ta nhìn cô, mấy ngày không gặp nhưng anh ta phát hiện ra cô lại càng xinh đẹp động lòng người hơn, giống như một đóa hoa kiều diễm đang trong lúc nở rộ nhất. Anh ta chỉ nhìn cô thôi mà cũng thấy trái tim co rút đau đớn. Cũng đúng lúc này, anh ta mới phát hiện ra mình yêu cô thật, yêu một học sinh lớp 11 còn sâu sắc hơn anh ta tưởng nhiều. Anh ta thực sự hy vọng mình có sự quyết đoán để từ chối điều kiện của bố mình, sau đó buông tay theo đuổi cô gái mà mình yêu. Nhưng mà, Tề Tiểu Tô mím môi, lúc này nói chúc mừng thì có vẻ không đúng lắm, mà nếu khuyên anh ta thì cũng không đúng lắm, cô sợ không cẩn thận sẽ làm anh ta hiểu lầm. Chuyện cả đời, thầy, hẳn là nên suy nghĩ kỹ càng. Cuối cùng, cô chỉ biết thốt lên một câu khô khốc như vậy. Tay. Hệ thống tiểu nhất quính lên nhắc nhở, cô nên rút tay ra đi. Tề Tiểu Tô lập tức xấu hổ, rụt tay lại. Bạch Dư Tây cảm thấy buồn bã và mất mát. Có lẽ trong tiềm thức, anh ta cũng hy vọng sau khi anh ta nói hết thảy với cô rồi, cô có thể không màng tất cả mà ngăn cản anh ta và Úc Hà Tâm đính hôn. Liệu nếu cô làm như thế rồi, anh ta mới có lòng tin mà từ bỏ điều kiện kia? Hay là vì anh ta đã sớm ý thức được rằng Tề Tiểu Tô sẽ không lựa chọn ở bên mình, cho nên anh ta mới từ bỏ cô? Trong nháy mắt, Bạch Dư Tây cảm thấy mình quá thất bại và ti tiện. Anh ta cười sầu thảm, chuông tan học vang lên, cũng bắt đầu có thầy cô và học sinh ra khỏi phòng học. Lúc Tề Tiểu Tô đứng lên, Bạch Dư Tây nhất thời không khống chế được mà giữ chặt lấy tay cô, muốn kéo cô vào lòng mình. Anh ta muốn ôm lấy cô, không thể nào khống chế nổi dục vọng đó. Tề Tiểu Tô đưa tay đặt lên vai anh ta, ngăn cản cái ôm này. Cô rút tay lại rồi lùi về sau một bước, nhìn anh ta và nói, thầy Bạch, nếu thầy đã quyết định ở bên Úc Hà Tâm thì thử đối xử tốt với chị ta đi. Còn nữa, nhân chứng mà thầy đang tìm nếu ở Nhất Trung thì em sẽ lưu ý giúp thầy. Hiện tại không tiện hỏi rõ ràng nhưng cô tin tưởng vào hệ thống, có nó rồi. Cô muốn biết rõ ràng chuyện xảy ra như thế nào, người mình muốn tìm là ai cũng sẽ không quá khó khăn nữa. Bạch Dư Tây nhìn Tề Tiểu Tô xoay người rời đi, trong lòng trống rỗng. Tiểu Tô, sao cậu lại nộp bài sớm thế? Về tới phòng học, Khưu Tuyết Phương và mấy bạn học khác đều xông tới. Tớ tự học ở nhà rồi. Tề Tiểu Tô đáp lại rồi quay ra hỏi thăm tình hình của bố Khưu Tuyết Phương. Hiện tại ông ấy đã khá hơn rồi, nhưng chắc phải nằm lại viện ít nhất một tháng nữa. Vậy cậu có phải hỗ trợ đưa cơm các kiểu không? Tớ thì không, tan học là tớ sẽ tới bệnh viện với bố rồi làm bài tập ở đó luôn. Mẹ tớ về nhà nấu cơm mang tới rồi tớ sẽ lại về nhà. Tề Tiểu Vô xoa xoa đầu cô bạn, vất vả rồi. Khưu Tuyết Phương không nhịn được lườm cô một cái, đừng có tùy tiện xoa đầu tớ như thế được không? Cậu cứ như là trưởng bối của tớ ấy. Tề Tiểu Tô không nhịn được bật cười. Những nỗi buồn do Bạch Dư Tây mang lại cũng dịu đi không ít. Cả ngày hôm nay cô đều ở trường, mà vì chuyện buổi sáng cô nộp bài thi sớm nên Dương Linh Linh xem bài thi của cô đầu tiên, lúc cuối giờ liền nói rằng có khả năng bài thi của Tề Tiểu Tô sẽ đạt điểm số rất cao. Điều này chẳng khác nào một cái tát giáng lên mặt Cảnh Dai Dai ngay trước mặt mọi người. Cả ngày chẳng thấy cô ta tìm tới cô làm phiền nữa, cô cũng nhanh chóng tìm lại được cảm giác học hành. Sau khi tan học, cô muốn đi thăm Nghiêm Lão. Vốn dĩ cô đã hẹn Nghiêm Lão rồi nhưng vì hôm qua thiếu soái huấn luyện đặc biệt cho cô suốt một ngày nên cô phải lùi lịch hẹn lại một thời gian khác. Nhưng đúng lúc này, cô lại nhận được điện thoại của cậu út Tô Vận Đạt. Bọn họ đã tới Thành Nam, nói là tối nay cậu cả mời khách ăn cơm, ông bà ngoại nói nhất định cô cũng phải đi. Thời gian hẹn là 6 giờ rưỡi. Tề Tiểu Tô vừa nghe tên địa điểm nhà hàng thì nhíu mày. Trúc Nhã Cư, lại là chỗ cũ sao? Đi học suốt cả buổi sáng, buổi chiều còn có giờ thể dục. Cô nhìn đồng hồ rồi quyết định về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi mới tới điểm hẹn. Lúc ra khỏi trường thì không nhìn thấy xe của Bạch Dư Tây đâu. Cô nghĩ tới màn rơi nước mắt của Bạch Dư Tây thì không nhịn được thở dài. Trong lòng càng có thêm ấn tượng với con người Bạch Thế Tuấn. Đối với con trai ruột của mình mà còn tàn nhẫn như thế, vậy với kẻ thù thì chỉ sợ chẳng chừa lại cho người ta chút xương cốt nào mất. Tiểu Nhất, quét Bạch Thế Tuấn vào sổ đen đi. Nghĩ tới đây, cô liền ra lệnh cho hệ thống. Thiếu soái chế riêng cho cô cái sổ đen này. Chỉ cần là những người bị cho vào sổ đen thì đều là đối tượng cảnh giác trọng điểm của hệ thống Tiểu Nhất. Chỉ cần bọn họ định gây bất lợi gì cho cô thì hệ thống Tiểu Nhất sẽ nhắc nhở cô ngay. Mà ngày thường, bọn họ làm chuyện gì cũng sẽ bị hệ thống Tiểu Nhất thu thập dữ liệu lại và lưu trữ. Sau này có cơ hội biết đâu lại dùng đến. Tề Tiểu Tô cảm thấy thứ này thật quá mạnh. Đương nhiên, nếu có thể, cô cũng không hy vọng mình phải đối đầu với Bạch Thế Tuấn. Coi như nể mặt Bạch Dư Tây đi. Tề Tiểu Tô, cô vừa rời khỏi trường học được một đoạn thì có người đuổi theo, gọi lại. Tề Tiểu Tô quay đầu thì thấy hai chị em Tề Đan Thần và Tề Đan Dương đang thở hồng hộc đuổi theo. Cô nhíu mày. Có chuyện gì? Tề Đan Dương trợn mắt. Này, Tề Tiểu Tô, chị hung hăng quá rồi đấy. Cô hung hăng. Cô còn tưởng mình đã khách khí lắm rồi ấy chứ. Tề Tiểu Tô thấy hơi buồn cười. Tụi mày có chuyện gì thì nói thẳng đi. Bố tao bảo bọn tao đi ăn tối với mày. Bố mẹ tao có việc gấp phải đi xa. Bọn tao không biết nấu cơm. Tề Đan Thần nói. Chuyện quỷ gì đây? Tề Tiểu Tô còn tưởng rằng mình đã trở mặt với Tề gia rồi chứ. Giờ lại có chuyện gì thế này? Cô chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra hết. Nhưng cô biết, chị em Tề gia không biết nấu cơm. Hơn nữa năng lực tự gánh vác cũng rất kém cỏi. Tề gia không có nhiều thân thích để tùy ý gửi con nhờ nuôi hộ. Có thì cũng ở quá xa, đám người Trần gia lại không có ai đáng tin hết. Vì thế nên nếu Tề Tông Bình và Trần Đông có việc gì thì cô chính là bảo mẫu của hai chị em nhà này. Tề Tông Bình là một người có suy nghĩ rất kiên trì. Hiện tại Tề Đan Thần không có năng lực cầm tiền đưa em trai ra ngoài nhà hàng ăn.

ngoại trừ bàn ăn còn có cả một bộ bàn ghế gỗ. Trên tường có gắn tivi màn hình phẳng loại 50 inches đang chiếu phim hoạt hình. Tô Á Thiên đang ngồi trên ghế, nghiêng người xem phim. Mở cả La Hiểu đang dặn dò con trai. Đợi chút nữa khách tới thì con đừng mải xem tivi nữa. Bọn họ cũng mang con cái tới, đều chạc tuổi con cả. Con phải kết bạn với chúng, con chơi được với chúng rồi thì tới trường cũng không sợ bị bắt nạt nữa. Hiểu chưa? Tô Á Thiên bực bội vâng một tiếng. Vâng, vâng, con biết rồi mà. Sau đó lại hạ giọng lẩm bẩm, ai mà biết được bọn nó là người như thế nào chứ. Nhìn cậu cả bày ra trận thế lớn như thế này, xem ra là ôm kỳ vọng rất lớn vào Tô Á Thiên, muốn con hóa rồng đây mà. Ông bà ngoại thì đứng ở một bên, bà ngoại cầm một cái túi vải, không biết trong đó có gì, nhưng nhìn dáng vẻ tay chân lóng ngóng của ông bà thì không biết đã phải đứng đó bao lâu rồi. Tề Tiểu Tô cau mày tiến lại, kéo họ ngồi xuống hai cái ghế. Ông bà ngoại, ông bà cứ ngồi xuống trước đi đã. Lúc này, Tô Vận Thông nhìn thấy liền nói, Tiểu Tô, đừng có sắp xếp lung tung, ông bà ngoại cháu không được ngồi ở chỗ đó, đó là chủ vị. Cậu cả, cậu mời khách nào thế? Nói cho cháu cũng chẳng biết đâu. Một vị chủ nhiệm trong bộ giáo dục, còn có chủ nhiệm Vương của Nhất Trung, ba vị khác cũng là người có danh tiếng trong ngành giáo dục. Cháu hỏi cái này làm gì? Tô Vận Thông rất không hài lòng với hành động của Tề Tiểu Tô, bởi vì biểu hiện của cô quá mức thành thục, trầm ổn, miệng lưỡi cũng già dặn, hoàn toàn chẳng giống thiếu nữ hoạt bát chút nào. Tề Tiểu Tô cũng khá kinh ngạc, không ngờ cậu cả có thể mời được mấy người này tới. Khoan đã, chủ nhiệm Vương của Nhất Trung. Theo cô biết, Nhất Trung chỉ có một chủ nhiệm Vương, chính là trợ lý của thầy hiệu trưởng Dương, Vương Hóa Như. Chẳng lẽ là anh ta sao? Cậu cả, cậu mời bọn họ vì việc xin học cho Á Thiên ạ. Nếu mời nhiều người như thế thì để cháu đưa ông bà ngoại sang phòng khác ăn đi, cũng không quấy rầy chuyện riêng của cậu nữa. Tề Tiểu Tô nói, nếu là xã giao thì bọn họ không cần ngồi một đống ở đây thế này. Nhưng cô vừa nói ra lời này thì Tô Vận Thông đã tức tối trừng mắt giống như nhìn thấy một đứa trẻ trâu thích gây rối. Cháu nói cái gì thế hả? Cháu có biết đặt một bàn này hết bao nhiêu tiền không hả? Nơi này không phải quán cơm nhỏ ăn đêm đâu nhé. Hơn nữa, cậu gọi cả nhà tới là có ý của cậu. Hai vị chủ nhiệm đã nói là sẽ mang con cái đến coi như liên hoan gia đình. Cả nhà cứ yên tĩnh ngồi ăn là được. Nhưng mà chú ý một chút hình tượng và tố chất của mình. Đừng có ăn như quỷ chết đói chưa thấy thức ăn ngon bao giờ. Chỉ biết gắp lấy gắp để vào bát mình, đã biết chưa hả? Ngoại trừ bị thiếu soái dạy dỗ, quả thực lâu lắm rồi Tề Tiểu Tô mới bị người ta dạy dỗ như con cháu thế này. Tô Vận Thông vẫn chưa nói xong mà nhìn về phía ông ngoại Tô. Bố à, lần này con có mời cả Tiêu Khoa, anh ấy dặn phải dẫn cả bố tới. Tuy là do anh ấy nhớ nhung tình cảm một năm làm thầy trò với bố, nhưng lát nữa bố cũng đừng có thể hiện mình là thầy giáo người ta làm gì. Bố không biết chứ, bây giờ Tiêu Khoa là giám đốc một nhà xuất bản nổi tiếng đấy, mối quan hệ của anh ấy rất rộng rãi. Hai vị chủ nhiệm cũng là do anh ấy mời tới, đợi lát nữa nếu anh ấy mời rượu bố thì bố khiêm tốn một tí, sau đó lại mời lại anh ấy một ly, coi như là giúp con nhé. Bà ngoại Tô nhìn chồng, môi mấp máy nhưng không nói gì. Ông ngoại không uống rượu. Tề Tiểu Tô đanh mặt xuống. Sao lại không uống? Lần trước cháu mang cái thằng bạn trai không đứng đắn kia về nhà, ông ấy chẳng uống với nó còn gì. Tô Vận Thông trừng mắt với cô. Tô Vận Đạt nhìn Tề Tiểu Tô, cảm thấy cô sắp trở mặt tới nơi rồi. Hai ngày nay anh ta vẫn chưa kịp nói với anh cả về chuyện của Tiểu Tô. Hiện tại thấy anh cả mình dạy dỗ Tiểu Tô như dạy dỗ một đứa trẻ hư hỏng thì không khỏi hoảng sợ. Chỉ sợ Tề Tiểu Tô sẽ lật bàn ngay tại đây. Tề Tiểu Tô còn đang định nói chuyện thì có người gõ cửa. Phục vụ dẫn khách vào. Có đàn ông, có phụ nữ, có cả trẻ con. Quả thực rất náo nhiệt. Tô Vận Thông không rảnh lo mấy người Tề Tiểu Tô nữa mà vội vàng dẫn La Hiểu tiến tới tiếp đón. Tề Tiểu Tô cũng đi tới bên cạnh ông bà ngoại, kéo hai cái ghế khác ra cho họ. Ông bà ngoại, ông bà ngồi xuống đi ạ. cô ngồi xuống bên cạnh bà ngoại, Tề Đan Thần lại rất nhanh nhẹn, vừa rồi cô ta cũng nghe được mấy lời Tô Vận Thông nói nên đã sớm dẫn Tề Đan Dương đi tới cái bàn còn lại, hơn nữa còn ngồi xuống cạnh Tô Á Thiên, làm quen với cậu. Tề Tiểu Tô nhìn ra, Tề Đan Thần cho rằng nhà cậu cả của cô làm ăn phát đạt, với cái tính chỉ thích tiếp xúc với kẻ có tiền của cô ta thì chắc chắn sẽ tới kết thân với Tô Á Thiên rồi. Tiểu Tô à, cháu đừng trách cậu cả của cháu nhé, chẳng qua là cậu quá quan tâm tới việc học hành của Tiểu Thiên mà thôi. Ông ngoại Tô khẽ khàng an ủi Tề Tiểu Tô, vừa rồi ông cũng đã nhận ra vẻ mặt lạnh lùng của cô. Cháu không sao, nhưng mà ông ngoại à, chút nữa ông với bà cứ ăn cơm đi, không cần phải mời rượu ai hết, có chuyện gì cháu sẽ đứng ra ứng phó. Bà ngoại khẽ thở ra, Tiểu Tô à, cháu có thể ứng phó được không? Bà thấy lo lắm, ông ngoại cháu không thể uống rượu đế nặng như thế, uống vào là sẽ tăng huyết áp ngay. Không tiếp rượu chắc không sao đâu nhỉ? Ông ngoại khá lo lắng, dù sao cũng là cháu đích tôn của mình, ông cũng hy vọng chuyện nhập học có thể xử lý tốt. Tề Tiểu Tô trầm giọng, không sao hết. Nếu cô lăn lộn tới vị trí này mà vẫn phải để ông ngoại nhiều tuổi như thế đi mời rượu xã giao người khác thì quả thực quá có tội rồi. Chủ nhiệm Vương, chủ nhiệm Lưu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, mời hai vị vào ngồi. Anh Tiêu à, mấy năm không gặp nhau mà nhìn phong độ càng lúc càng tốt đấy. Âm thanh nịnh nọt của Tô Vận Thông không ngừng vang lên. Mọi người ngồi xuống, mấy đứa trẻ cũng ngồi xuống một cái bàn khác. Tô Á Thiên vẫn rất nghe lời bố mẹ, bắt đầu tiếp đón mấy đứa trẻ của bàn đó, mà thỉnh thoảng giọng nói ngọt ngào của Tề Đan Thần cũng vang lên. Nói chung, trước giờ cô ta đều đã thành thạo với loại chuyện đó rồi. Lúc này, một vị chủ nhiệm khác ngồi cạnh chủ nhiệm Lưu trên ghế chính là chủ nhiệm Vương Vương Hóa như đang đối diện với đôi mắt cười như không cười của Tề Tiểu Tô. Anh ta giật mình, suýt chút nữa ngồi chật khỏi chỗ. Tô Vận Thông vừa thấy thì tức giận trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải cười, nói với Tề Tiểu Tô, Tiểu Tô à, cháu cũng qua bàn kia đi chứ. Đều là bạn cùng lứa, dễ nói chuyện với nhau hơn. Một đứa trẻ mà ngồi ở bàn người lớn làm gì chứ? Con bé này thật không biết nghe lời. Nói xong, ông ta lại nói với mấy người kia, đây là cháu gái đằng ngoại của nhà tôi, tên là Tề Tiểu Tô, đang học lớp 11 ở Nhất Trung, nhưng thành tích không theo kịp bạn bè. Con bé này học hành cũng không được nghiêm túc cho lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, không khí quỷ dị. Chủ nhiệm Vương Hóa như vừa nghe vậy thì nét mặt trở nên méo mó. Sau lời đồn bị bao nuôi, Tề Tiểu Tô tìm tới văn phòng thầy hiệu trưởng. Lúc con bé lấy áo và tiền đập người, anh ta cũng ở đó. Sau đó, cô bé này đã nói chuyện lại với thầy hiệu trưởng và Nghiêm Tắc Thâm của tập đoàn Lập Hoa. Chính anh ta là người pha trà. Sau đó nữa, cô bé ấy muốn mở công ty, chính hiệu trưởng Dương đã giúp đỡ và giới thiệu Văn Nhĩ Định, anh ta cũng đã liên hệ giúp cô. Lại sau đó nữa, anh ta thấy được tin tức về chàng cực đá kinh thiên giữa Nghiêm Lão và Nghê Hào ở thành phố Cây. Hiệu trưởng Dương nói với anh ta rằng, Tề Tiểu Tô cũng có mặt ở đó, hơn nữa chính cô ấy là người giúp Nghiêm Lão thắng được Nghê Hào. Lại sau đó, hiệu trưởng Dương gọi điện thoại cho Nghiêm Tắc Thâm, nghe bọn họ nhắc tới một hạng mục giá trị 200 triệu ở thành phố đi, mà nghe đâu chính Tề Tiểu Tô thắng được nó từ tay của Nghê Hào. Hiệu trưởng Dương từng than ngắn thở dài nhắc tới Tề Tiểu Tô với anh ta, Nhất Trung của chúng ta sắp sửa xuất hiện một nhân vật đứng trên đỉnh cao phong vân rồi. Một Tề Tiểu Tô như thế có thể lấy thành tích học tập ra để mà nói sao? Thành tích học tập có kém một chút thì cũng có là gì đâu chứ. Hơn nữa, giữa trưa hôm nay, bọn họ có đi ăn với cô giáo Dương. Cô Dương vui vẻ nói với hiệu trưởng Dương rằng, bài mini test tiếng Anh của Tề Tiểu Tô hôm nay được 98 phần 100 điểm đấy ạ. Chỉ sai đúng một từ. Mà em vẫn luôn nhìn con bé, hoàn toàn không gian lận chút nào. Vậy nên, thành tích của cô ấy thật sự không tốt sao? Chủ nhiệm Lưu của Bộ Giáo dục thành phố liếc nhìn Tề Tiểu Tô, trẻ con bây giờ đặt quá nhiều sự chú ý vào làm đẹp và yêu đương sớm nên thành tích học tập không tốt cũng đúng thôi.